Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 72, không ngừng cường đại. Mỹ nhân ngư cùng tâm linh chi lực. Liêu thành bên trong, phòng khách đã bị gia chính thu thập sạch sẽ. Rất nhanh, người bán cụ nhân tới. Để lên mới đồ dùng trong nhà. Lâm Phong đi vào phòng. Hắn đã từ cái kia một chỗ trụ sở trong lòng đất đã trở về. Lâm Phong tiến nhập phòng ngủ. Đem đồ vật thu thập một chút phía sau. Rời khỏi nơi này. Đúng vậy. Tuy là đổi mới rồi đồ dùng trong nhà. Nhưng Lâm Phong cũng không chuẩn bị ở chỗ này ở. Bộ phòng này là tên Lâm Phong. Lâm Phong suy đoán. Dị tộc nhân chuẩn xác không có lầm tra được nhiều như vậy. Lâm Phong, địa chỉ. Sau đó áp dụng thà giết lầm 1000. Không thể buông tha một cái sách lược. Toàn quốc các loại ám sát Lâm Phong. Sử dụng thủ đoạn. Chắc là tiềm nhập quan phương mạng nội bộ. Phương pháp rất nhiều. Tỉ như sở hữu tinh thần hệ siêu năng dị tộc nhân. Khống chế một ít quan phương người. Là có thể rất dễ dàng tra được. Thời đại này. Muốn tra một người địa chỉ rất dễ dàng. Sở dĩ. Lâm Phong chuẩn bị chuyển sang nơi khác ở lại. Hắn mặc dù không sợ dị tộc nhân ám sát. Nhưng là không muốn mỗi ngày bị ám sát. Sau đó trong nhà mỗi ngày bị hủy. Rất nhanh, Lâm Phong an vị lấy xe, đi tới vùng ngoại thành. Ở chỗ này có một bộ biệt thự. Bộ này biệt thự tên ở Tiểu Di danh nghĩa. Tiểu Di tặng cho Lâm Phong ở lại. Bất quá bây giờ là trống không? Bởi vì Lâm Phong trước đây ngại vắng vẻ. Hiện tại sao? Ngược lại là vừa lúc. Lâm Phong mời tới một ngôi nhà chính. Đem biệt thự quét dọn một cái. Liền ở đi vào. Vào ở phía sau. Lâm Phong đem lực chú ý nhìn về phía thế giới hắc ám. Hiện tại, nếu như không tính tinh đồ nhân tố, Lâm Phong tự thân thực lực đã đạt đến siêu năng ngũ giai. Tinh đồ bên trong ngôi sao đã sáng 5 viên, tinh đồ bên trên ngôi sao số lượng cũng không thiếu, về sau còn có thể duy trì liên tục thắp sáng. Hiện nay, viên thứ 2 lôi tinh đẳng cấp tối cao đã đạt đến 5 cấp, đệ nhất ba khỏa ngôi sao đều là tứ cấp. Đệ tứ năm ngôi sao tinh. Vẫn là năm cấp. Lâm Phong nhìn lướt qua viên thứ hai bên trong tín ngưỡng phía sau. Sau đó từ viên thứ hai ngôi sao bên trong. Rời đi đại lượng tín ngưỡng đến đệ tứ năm ngôi sao tinh. Đem cái này hai ngôi sao. Đều lên tới tứ cấp. Lên tới tứ cấp phía sau. Đệ tứ năm ngôi sao tinh phát ra tinh quang. Ngược lại là biến đến sáng lên. Tuy là một viên là không một thủy tố tinh, một viên là băng diễm tinh, nhưng thân là ngôi sao, vẫn có thể sáng lên, thăng hết cấp phía sau. Lâm Phong lại tiến nhập lôi tinh bên trong. Linh Nhi, Lâm Phong hô, a, chủ nhân, ta ở chỗ này. Linh Nhi miễn cưỡng thanh âm vang lên. Xem cái dạng này, Linh Nhi đang ngủ, không có việc gì, ngươi ngủ tiếp a hát, Lâm Phong nói. Ồ, Linh Nhi, nga, một tiếng. Sẽ không có âm thanh. Xem ra lại đang ngủ tiếp. Cái thứ hai tinh linh ở dựng dục bên trong. Phỏng chừng còn cần một ít thời gian mới có thể hoàn thành. Tinh linh sức chiến đấu. Hiện nay còn không làm sao rõ ràng. Bởi vì Linh Nhi chính là một cái khạp thụy trùng. Đại đa số thời gian đều ở đây lôi tinh chung ngủ. Bất quá nếu là ngôi sao lên tới 5 cấp mới có thể dựng dục. Tuyệt đối sẽ không quá kém là được. Lâm Phong vừa liếc nhìn phía dưới. Hiện tại, đã có thể mơ hồ chứng kiến khổng lồ Kim Tước Hoa Vương Quốc. Kim Tước Hoa Vương Quốc hiện tại chiếm đoạt rồi ước chừng 3 cái vương quốc. Lãnh địa diện tích làm lớn ra gấp mấy lần. Nhân khẩu đã gia tăng rồi gấp mấy lần. Từ hơn 3 triệu người. Đạt tới bây giờ hơn 14 triệu người. Sắc Vi đang ở chủ bị lấy tiến một bước bành trướng. Chuẩn bị đem phía đông cùng phía nam khu vực cũng cầm xuống. Nhằm có thể tăng thêm nhiều nhân khẩu hơn. Hiện tại, Kim Tước Hoa Vương Quốc phía đông cùng phía nam cũng đã bị tinh quang soi sáng. Bất quá, phía đông đã không có vương quốc. Chỉ còn lại có rời rạc bộ lạc. Phía đông rừng rậm tương đối dày đặc. Hắc ám thú khá nhiều. Trực tiếp liền đưa tới rơi vào hắc ám hơn 200 năm phía sau. Nơi đó văn minh đã biến mất rồi. Ngược lại vẫn có một ít đại hình bộ lạc. Những thứ này đại hình bộ lạc văn minh thoái hóa nghiêm trọng. Khi nhìn đến ngôi sao phía sau, đã bắt đầu đem ngôi sao xem thành thần tới sùng bái. Cầm xuống Đông Phương vấn đề không lớn. Còn như phía Nam, ngược lại là vẫn tồn tại rất nhiều nhân loại. Sắc Vi lúc này vừa vặn đang cầu khẩn. Hiện tại cầu nguyện của nàng chung, nhiều càng nhiều hơn ngưỡng mộ cùng tình yêu. Nghe xong một hồi Sắc Vi cầu nguyện phía sau, Lâm Phong lần nữa đem nàng cho đòi đi lên. Ở tinh thể bên trong, cùng Sắc Vi cùng nhau vượt qua lãng mạn 2 giờ. Không phải, ở ngôi sao lên tới 5 cấp phía sau. Hiện tại thời gian đã kéo dài đến 3 canh giờ. 3 giờ đồng hồ phía sau, Lâm Phong lại đi một chuyến đệ một khỏa ngôi sao. Đệ một khỏa ngôi sao phía dưới, Mia đang tổ chức quá lượng thú nhân. Ở tiến công lấy một tòa có đại lượng hắc ám thú núi. Nơi này hắc ám thú thực lực càng cường đại. Còn có mấy cái song túc ám long. Nơi đây, rõ ràng là song túc ám long xào huyệt. Các thú nhân vùng này, xem ra, là song túc ám long địa bàn. Thường thường là có thể gặp phải song túc ám long. Dù cho các thú nhân chính là thực lực cường đại không ít. Đối mặt song túc ám long, vẫn hết sức cật lực. Cũng may, hiện tại các thú nhân chính là về số lượng đi. Còn có bằng sắt vũ khí, cùng với bằng sắt áo giáp, bằng vào ưu thế về nhân số. Các thú nhân hoàn thành đối với mấy cái này song túc ám long vây quanh. Chỉ là, vây quanh dễ dàng, muốn giết chết những thứ này song túc ám long. Quá khó khăn, tốc độ của bọn họ, không phải bình thường nhanh. Đại lượng thú nhân đều bị những thứ này song túc ám long quét bay. Những thứ này các thú nhân ăn mặc áo giáp. Da dày thịt béo, bị quét bay phía sau nhiều nhất là thụ thương. Sở dĩ bọn họ từng cái gào khóc trực khiếu xông lên. Đặc biệt là hổ nhân cùng lang nhân, vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ nghiêu đầu nhân. Cuối cùng, đang bị song túc ám long tổn thương hơn mấy ngàn cái thú nhân phía sau. Các thú nhân bằng vào ưu thế về nhân số, đem cái này mấy con song túc ám long sống sờ sờ mệt chết đi được. Sau đó chen nhau lên, giải quyết rồi xong túc ám long. Bầu trời ở giữa, Lâm Phong đi qua cầu nguyện Mia, nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Mia cũng không có khẩn cầu trợ giúp, mà là nghĩ kiểm nghiệm một cái trong khoảng thời gian này các thú nhân chính là trưởng thành. Kiểm chắc kết quả ngược lại cũng tương đối không sai. Các thú nhân chính là thực lực tổng hợp, đều ở đây tăng lên bên trong. Giải quyết hết cái này mấy con song túc ám long phía sau, Mia liền chủ trì một lần hiến tế, đem ám long tinh toàn bộ hiến tế đi lên. Sau đó, Mia mang theo các thú nhân tiếp tục hướng chu vi càn quét. Nàng chuẩn bị đem chu vi trong khu vực hắc ám thú toàn bộ quét sạch, đem toàn bộ vật có giá trị đều hiến tế cho thần. Những thứ này song túc ám long tinh am hiểu tốc độ, không ra ngoài dự liệu. Cái này mấy viên song túc ám long tinh, làm cho Lâm Phong mau lẹ chi lực, cũng liền thăng 2 giai, đạt tới tứ giai, mau lẹ chi lực cũng cấp 4. Lâm Phong lộ ra nụ cười, thực lực của hắn, đang không ngừng cường đại lấy, dù cho Lâm Phong chuyện gì cũng không làm. Bây giờ bên trong thế giới hắc ám, bất kể là thú nhân, vẫn là kim tước hoa vương quốc, vẫn là tinh linh, thường thường đều sẽ có một ít hiến tế. Làm cho Lâm Phong thực lực không ngừng mạnh mẽ. Ngày thứ hai, Lãnh Nguyệt cho Lâm Phong phát tới tin tức, đem một vài tình huống nói cho Lâm Phong. Thủ dạ nhân hiệu suất rất cao. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, đại lượng gọi Lâm Phong người đều bị tập trung lại, chuẩn bị đưa đến bất đồng trụ sở bí mật đi kiểm tra đo lường thiên phú. Đồng thời, thủ dạ nhân còn cố ý lập một ít bia ngắm, chuẩn bị đi hấp dẫn dị tộc nhân. Dị tộc nhân ám sát đồng dạng không có ngừng xuống tới. Cả ngày hôm qua, lại có mấy trăm cái gọi Lâm Phong người bị giết. Lãnh Nguyệt suy đoán, quá một trận, dị tộc nhân sợ rằng còn sẽ có đại động tác. Mặt khác, thủ giả nhân phát hiện, dường như khác biệt siêu năng tổ chức cũng ở tìm kiếm Lâm Phong, làm cho Lâm Phong cẩn thận một chút. Siêu năng tổ chức sao? Lâm Phong khẽ nói, toàn bộ Đông Phương bình tĩnh mặt ngoài dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, Lâm Phong sinh hoạt tạm thời cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. rào rào, thế giới hắc ám bên trong. Tiếng nước vang lên, ngay sau đó, trong nước biển, một cô thiếu nữ từ trong nước chui ra. Anita, mau nhìn, ta liền nói thiên thượng nhất định xuất hiện ngôi sao. Thiếu nữ chỉ vào thiên thượng, nơi đó, có thể chứng kiến một quả ngôi sao. Ngôi sao quang cũng không tính quá mức cường liệt, rải xuống sau khi xuống tới. Tinh quang đã vô cùng yếu ớt, nhưng nhìn qua, vẫn là có thể thấy rõ ràng. Rào rào, trong nước biển, lại một cô thiếu nữ từ trong nước chui ra. Thật là ngôi sao, Evelyn, ngươi cảm giác đúng, gọi Anita, cô gái nói. Thiếu nữ Evelyn lộ ra nụ cười, nói, ngôi sao thực sự sáng. Anita, thật tốt quá, chúng ta về sau cũng có thể trên mặt biển chứng kiến ngôi sao. Evelyn, cẩn thận, có hải quái tới. Lúc này, Anita nói, rời khỏi nơi này trước. Evelyn nói xong, nhẹ nhàng nhảy, chui vào trong nước. Ở nàng chui vào trong nước phía sau, trên mặt nước, một cái đuôi cá như ẩn như hiện. Khác một cô thiếu nữ cũng đi theo. Hai thiếu nữ thận trọng hướng phía một cái phương hướng bơi đi. Ở các nàng cách đó không xa, một đầu hình thể không gì sánh được cự đại, so với cá voi xanh còn lớn đến đáng sợ sinh vật, đang há to miệng, ở trong biển mặt lội qua. Theo động tác của nó, trong nước biển, đại lượng không kịp chạy trốn ngư, bị đầu này thể hình to lớn hải quái nuốt xuống. Hai thiếu nữ rất nhanh tránh được đầu này hải quái, bơi đến một khu vực khác bên trong, sau đó từ trong nước biển chui ra. Anita, trong biển hải quái càng ngày càng nhiều. Evelyn nói. Anita gật đầu. Đúng vậy a, lại tiếp tục như thế, chúng ta không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Trước đây chỉ là biển sâu khu có rất nhiều hải quái. Hiện tại biển cạn cũng tới nhiều như vậy hải quái. Mấy năm nay, chúng ta đã di chuyển vài chục lần. Có thể mỗi một lần di chuyển không lâu, phụ cận cũng có thể xuất hiện hải quái. Nói, Anita trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ buồn rầu. Lúc này, nàng nhìn thấy thiếu nữ Evelyn đang giơ hai tay hướng về phía thiên thượng ngôi sao nói gì đó. Evelyn, ngươi đang làm cái gì? Anita tò mò hỏi. Evelyn nói, ta đang cầu khẩn đâu. Nghe trưởng lão nói, trước kia trong biển không phải như thế. Thẳng đến ngôi sao tiêu thất, chúng ta cũng mất đi hải thần che chở. Hiện tại ngôi sao xuất hiện, nói không chừng hải thần cũng lần nữa xuất hiện. Chỉ cần chúng ta kiên trì cầu nguyện, nói không chừng sẽ cảm động hải thần, cải biến loại cục diện này. Là sao? Ta đây cùng ngươi cùng nhau cầu nguyện. Anita cũng học Evelyn bộ dạng cầu nguyện đứng lên. Cầu nguyện phía sau, chúng ta hồi tộc bên trong, nói cho những người khác tin tức này, Evelyn nói. Mấy phút sau, hai thiếu nữ cầu nguyện xong, đi thôi. Các nàng đâm đầu thẳng vào hải lý, hướng một cái phương hướng bơi đi. Không bao lâu, các nàng liền đi tới một mảnh tràn đầy đảo san hô khu vực. Nơi này đảo san hô rất dày tập, đại hình loại cá căn bản vào không được. Hai thiếu nữ bơi vào, sau đó đâm đầu thẳng vào trong nước, hướng thủy hạ lưu đi. Không bao lâu, các nàng liền bơi đến một tòa đảo san hô phía dưới. Nơi đó, có một ít tản ra ánh sáng yếu ớt thủy mẫu. Những nước này mẹ quang rất yếu ớt, nhưng số lượng không ít, vì đảo san hô phía dưới mang đến một ít ánh sáng. Evelyn, Anita, các ngươi đi đâu vậy? Đối diện, một cái giọng nữ vang lên. Ngay sau đó, một cái nửa người trên là một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp. Nửa người dưới lại có một cái đuôi cá nữ nhân xuất hiện. Nhìn qua, liền cùng trong truyền thuyết mỹ nhân ngư giống nhau như đúc. Mà ở đối diện với nàng, hai thiếu nữ nửa người dưới, thình lình cũng là đuôi cá. Tộc trưởng, trên mặt biển xuất hiện ngôi sao. Evelyn nói, ngôi sao 807. Các ngươi ở nơi nào thấy? Mỹ nhân ngư tộc trưởng hỏi. Trồi lên ngoài khơi là có thể chứng kiến, liền tại bầu trời ở giữa. Trước một trận ta cũng cảm giác có ở trên trời ngôi sao. Khi đó ngôi sao không đủ sáng sủa, hiện tại ngôi sao đã sáng lên. Y nói, đi, chúng ta đi nhìn. Nghe được Evelyn lời nói, mỹ nhân ngư tộc trưởng nói. Rất nhanh, đại lượng mỹ nhân ngư liền nổi lên ngoài khơi. Các nàng ngẩng đầu, liền thấy trên bầu trời vì sao kia. Thật là ngôi sao. Đúng vậy a, hải thần trở về chưa? Thật tốt quá. Chúng ta hướng thần cầu nguyện a hát. Rất nhiều trẻ tuổi mỹ nhân ngư nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Quang cầu nguyện là không có ích lợi gì. Chúng ta còn phải hướng thần dâng lên tế phẩm. Tộc trưởng, ngôi sao xuất hiện. Chúng ta chuyển cơ cũng đến rồi. Về sau nói không chừng cũng không cần giống như bây giờ. Vì tránh càng ngày càng nhiều hải quái. Không thể không khắp nơi di chuyển. Lúc này, một cái tuổi giác đại mỹ nhân ngư nói. Mỹ nhân ngư tộc trưởng gật đầu. Nói, treo đích, nhưng là chúng ta bây giờ trong tay đã không có nhiều lắm đồ. Ta đi tìm một chút a hát. Vừa nói xong, mỹ nhân ngư tộc trưởng lại một đầu vồ vào trong nước biển. Hiệu suất của nàng rất nhanh. Không bao lâu, đã tìm được một ít gì đó. Tộc trưởng, ta chỗ này cũng có. Chấm chấm, bên ngoài nó mỹ nhân ngư. Cũng dồn dập lấy ra một ít chính mình chân tàng đồ đạc. Giao cho mỹ nhân ngư tộc trưởng. Mỹ nhân ngư tộc trưởng đem mấy thứ này siêu tập đến cùng một chỗ. Liền dẫn mỹ nhân ngư nhóm. Bắt đầu rồi hiến tế. Sự kiện, ngươi thu được mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Có tiếp nhận hay không? Cùng lúc đó, trong biệt thự, Lâm Phong thu đến một cái gợi ý. Mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Này gợi ý, làm cho Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Lâm Phong nhìn một cái. Này gợi ý, đến từ chính viên thứ tư ngôi sao. Cũng chính là thủy hệ tinh. Lâm Phong tâm niệm vừa động, xuất hiện ở thủy hệ tinh tinh thể trong không gian. Sau đó, Lâm Phong lựa chọn tiếp thu. Ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Tâm linh cảm ứng năng lực được tăng lên. Thu được tâm linh chi lực. Ngươi tâm linh chi lực tăng lên hai cái giai đoạn. Ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thu được mỹ nhân ngư tập thể chúc phúc. Có thể chống đỡ ngăn cản một lần chí mạng công kích. Ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thu được tinh thần lực tăng lên cực lớn. Ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thu được thủy hệ tinh thông. Ngươi được đến rồi mỹ nhân ngư bộ lạc hiến tế. Thu được huyết san hô sao 3. Lệ chân châu sao 5. Mộng ngư chi nha sao 1 tiếp nhận rồi hiến tế phía sau. Thoáng cái, liền nhảy ra đại lượng gợi ý. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.